Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 943, chương 210, thần chi chớ chú. Nhất buổi chiều cầu nguyệt phiếu, theo plan linh tính đụng vào, điểm sáng đột nhiên tại trước mắt hắn phát triển làm một hình ảnh. Phủ lấy bóng mờ áo choàng Danizi đang ở dọc theo quảng trường cúi đầu cầu nguyện. Dùng cổ Ekmes ngữ tụng niệm, ngu giả, tôn danh. Mượn nhờ cái này định vị, Glenn đem tình cảnh ra bên ngoài phát triển, tìm kiếm nguyên nhân gây ra tư. Ra ngờ Will thân ảnh, hắn xuyên thấu qua khói xám thấy hết thảy cùng vừa rồi thấy có rõ ràng khác biệt. Trong sân rộng không biết lúc nào dựng đứng nổi lên một tòa đen kịt làm nền khảm nạm thi cốt lớn. Đại giáo đường. Bên trong thường có bóng mờ sáng tát, lại không động tĩnh truyền ra. Bắt lấy cơ hội này, Glenn đáp lại Danizi cầu nguyện, xa cách nơi này, tìm kiếm ẩn nấp chỗ trốn giấu. Trầm nói chuyện đồng thời, mang tam trọng mũ miệng lấy thâm lam pháp y Glenn giơ lên tay trái. Nhường bạch cốt quyền trượng đỉnh thanh bảo thạch màu lam phát ra hào quang. Sắc bén âm thanh chói tai lúc này quanh quẩn tại thế giới hiện thực phục sinh quảng trường. Đột nhiên xuất hiện cuồng phong gào thét lấy bao phủ một khu vực như vậy. Nhường hoặc hiu nhàn hoặc đi ngang qua đám người liên tục không ngừng rời đi. Đi tới tránh gió chỗ, liền liền vẻ mặt cứng ngắc Anderson cũng khôi phục loại kia chẳng hề để ý trạng thái. Một tay ôm bụng, bước nhanh lao ra khu vực nguy hiểm. Ngắn ngủi mấy giây ở giữa, phục sinh quảng trường liền trở nên cực kỳ quạnh quẽ, dù cho bộ phận người qua đường tốc độ không nhanh, chưa từng chạy, cũng tại cuồng phong thôi thúc dưới, thể nghiệm được như bay cảm giác, cái kia mảnh trống trải khu vực có ngắn ngủi yên tĩnh. Sau đó một điểm hỏa quang từ thi cốt giáo đường chỗ cửa sổ sáng lên, càng lúc càng lớn, càng ngày càng chói mắt. Vô thanh vô tức, cái kia phiến màu sắc rực rỡ cửa sổ thủy tinh phá vỡ vụn ra. Trắng lóa gần lam ánh sáng như là sao băng, một thoáng thoan đi ra. Hỏa quang kia lập tức vỡ vụn, ngưng tụ ra mặc màu đen nhân viên thần chức trường bào liếc mắt thâm lam liếc mắt mạch máu in. Ra ngơ Will, vị này, người gác đêm, vừa vừa hiện thân, miệng liền khống chế không nổi kéo ra. Đối trong tay cổ điển bút lông chim, a một tiếng. Nếu không phải người thằng ngu này không nghe đề nghị của ta, làm sao lại làm đến bây giờ cái dạng này? Ta cũng không biết ngươi đang sợ cái gì. Sớm một chút để cho ta hướng chủ cầu nguyện, âm thầm trở về cứu rỗi Tường Vi, cùng rắn lớn hợp lại, chuẩn bị sẵn sàng, thiết trí bẫy dập. Hôm nay chính là chúng ta đi săn Adam. Mà không phải tương phản, hơi lộ ra ảm đạm cùng tàn phá bút lông chim lúc này bay lên. Tại in, ra ngờ Will quần áo không trung viết, bởi vì xấu hổ mà tức giận sau rông. Ai hon, Medi đem sự tình lần này trách nhiệm toàn bộ giao cho, Ansu hốt chi bút. Nhưng trên thực tế, là hắn chính mình ngăn trở chính mình hướng, chân thực tạo vật chủ, cầu nguyện. Vô luận sau rông. Vẫn là ai hon, đều không nghĩ tín ngưỡng cái kia tà thần. Hôm nay tao ngộ, nhưng cái này ác linh tinh thần phân liệt càng thêm nghiêm trọng. Này vô cùng hợp lý, đây là nhất chuyên nghiệp cấp cao nhất bác sĩ tâm lý làm ra chẩn bệnh. In, ra ngờ Will, lông mày lập tức giật một cái, bản năng nâng lên tay trái, ấn theo đầu, hắn thâm lam gần hắc đôi mắt. Cấp tốc khôi phục thần thái. Cổ điển như pho tượng gương mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc. Giờ này khắc này, đột phá thi cốt giáo đường hắn. Phía trước cũng không là quảng trường, mà là từng tầng một làm bằng đá cổ lão bậc thang. Chúng nó thông hướng một tòa nguy nga mỏm núi đỉnh chóp. Nơi đó đứng thẳng lấy một cái to lớn thập tự giá. Có đếm không hết thiên sứ xoay quanh chen chúc. Ngay lúc này, một đạo khoa trương trắng bạc tia chớp xuyên thấu sâu lắng không trung, thẳng tắp rơi xuống, bổ về In, Jagger Will, toàn bộ phong bế mà không gian kỳ dị tùy theo xuất hiện vết rách. Quảng trường bên trên suối phun cùng đóa hoa ánh vào cái kia thâm lam gần hắc trong mắt. In, Jagger Will thân ảnh đột nhiên biến mất. Tại chỗ chỉ để lại một đạo trong suốt mơ hồ linh. Người sau bị tia chớp bổ trúng. Trong nháy mắt phai mờ. Vị này, người gác đêm, chú ý đến không đi suy nghĩ bên ngoài còn ẩn giấu nguy hiểm gì. Nắm lấy cơ hội liền hóa thành ánh lửa. Xuyên thấu khe hở, liền xông ra ngoài. Với hắn mà nói, mặc kệ phía trước đến tột cùng mai phục cái gì, đều không thể so với tạo vật chủ con trai. Thiên sứ chi vương Adam càng thêm đáng sợ, càng khó có thể đối phó. Mắt thấy trên quảng trường ánh lửa sáng lên, thoát khỏi hư ảo thế giới trói buộc, trở lại như cũ làm màu tóc tối bàn tay vàng tái nhợt in. Jagger Will lên đầu nâng khẽ, vô ý thức liền ngồi ngay ngắn. Trong đầu của hắn một thoáng lóe lên vô số hình ảnh. Có bị xuyên thấu trái tim chính mình, có lần trước tử vong trước nhìn thấy cặp kia tỏa sáng ủng ra, có cười đối với mình chen lấn hạ mắt trái đan Smith, có trở thành phế tích Blackthorn công ty bảo an. Lên khóe miệng nhanh chóng toét ra, đi lên nhếch lên, lộ ra một cái buồn cười nụ cười. Hắn lập tức dùng cổ Ekmes ngữ âm u mở miệng nói. Ek là hữu trưởng của hắn, cái viên kia màu xám bạc bùa chú đột ngột giấy lên u hắc ánh sáng. Đây là lên trực tiếp hướng hắc dạ nữ thần khẩn cầu. Lợi dụng thủy ngân xà, Will, ăn sai tinh huyết dịch cùng quý kim loại nặng chế tác ách nạn lĩnh vực bùa chú. Đây là hắn làm in, Jagger Will chuẩn bị lễ vật. Đây là báo thù chi tiễn. Đây là thần nguyền rùa. Lên đột nhiên đứng lên, bả vai kéo một cái, cánh tay phải hất lên, đem cái kia u hắc ánh sáng cùng khiêu động khói xám phía trên một chút lực lượng hỗn hợp, ném vào cầu nguyện hình ảnh mở rộng ra tình cảnh bên trong. Ném về in, Jagger Will, in, Jagger Will vừa trở về phục sinh quảng trường, đã nhìn thấy một đạo thâm đen ánh sáng không biết từ đâu tới. Đem cả mảnh trời không đều bao trùm vào trong, nhường tự thân vị trí hoàn cảnh trở nên cực kỳ ám trầm. Biến hóa như thế lóe lên một cái rồi biến mất, hết thảy chung quanh trong nháy mắt liền khôi phục như người bình thường. Thoạt nhìn hào không dị dạng, nhưng làm có thể cấp cho người khác trình độ nhất định vận rủi, người gác đêm. In, Jagger Will bén nhạy, ngửi đến khí tức nguy hiểm. Không có một chút lưỡng lự liền vươn về trước bàn tay trái. Muốn lợi dụng trong cơ thể ác linh cùng người giữ cửa năng lực kết hợp. Tiến vào linh giới, xuyên qua thoát đi. Có thể là, chung quanh hắn đỏ tươi đóa hoa. Thuần trắng đài phun nước. Thâm đen gạch đồ án. Không có một cái nào trở nên màu sắc nồng đậm. Chớ nói chi là lẫn nhau chồng chất. In. Jagger Will, linh giới xuyên qua, năng lực mất hiệu lực. Hắn ánh mắt ngưng kết ở giữa, đã hiểu rõ nguyên do, bởi vì trong cơ thể hắn cái kia ác linh, chính mình cùng mình tranh dùm beng, không có cho mượn lực lượng, nhìn một chút, sớm một chút nghe ta liền chẳng có chuyện gì. Phi, nhường ta tín ngưỡng, chân thực tạo vật chủ, còn không nếu như để cho ta đi chết. Nghe người có làm được cái gì? Lúc trước còn không phải giống như chúng ta. Bị Anstar, Tu Đo làm thành ma dược. Nguyên lai các ngươi tuyệt không khẩn trương a. Không có phát hiện vừa rồi nguyền rủa có rõ ràng thần linh khí tức sao? Lực lượng kia bản chất cũng rất cao. Dùng tình trạng của chúng ta bây giờ. Khẳng định không pháp quy tránh. Ha ha, nhau nhau a. Tiếp tục nhau nhau a. Ta chờ cùng các ngươi cùng chết. In, Jagger Will nghe được cái chán mạch máu trực nhảy. Phẫn nộ tại Sauron, Ihon, Medici này ác linh vậy mà tại thời khắc mấu chốt bản thân tranh chấp nội bộ. Một chút cũng không có đặt mình vào địa phương nguy hiểm tự giác. Làm tiền nhiệm đại chủ giáo, làm chấp trưởng qua Hắc Dạ giáo hội thánh vật phi phàm già. In, Gia Ngơ Will cũng không vì phẫn nộ mà ảnh hưởng phán đoán. Hắn trực giác cho rằng vừa rồi U Hắc Hào Quang cùng Hắc Dạ nữ thần, Ách Nạn quyền hành có quan hệ. Cho rằng Sauron, Ihon, Medivh đột nhiên tiến vào phân liệt trạng thái rõ ràng là nhận lấy phương diện này ảnh hưởng. Bằng không chỉ dựa vào Ansuhot Chibut viết, còn không đến mức nhường Hồng Thiên Sứ, ác linh tại chỗ đối nhau nhau. Không để ý tình cảnh, hắn lúc này xoay thân thể lại, cao tốc chạy về phía phục sinh quảng trường bên trong một cái lối ra. Cũng nếm thử cùng còn lại linh câu thông, muốn mượn năng lực của bọn nó mau sớm thoát đi. Nhưng mà, nơi này một cái linh đều không có. Lúc này, một bóng người theo trống trải dọc theo quảng trường chỗ bí mật đứng dậy. Hắn là Roan người cùng ba lầm người hỗn huyết, trên mặt nhiều thịt, quần áo rộng rãi, bên hông vác lấy một thanh tinh tế thứ kiếm. Đây là địa ngục thượng tướng, có tuêu. Đây là bình thường không có cái gì tư tưởng bí ngẫu. Ném ra, thần chi chớ chú, bùa chú về sau. Lên đã dựa theo dự án, trở lại thế giới hiện thực, lợi dụng lên hai cái bí ngẫu. Hắn một bên nhường, danh ra, Enzo lân cận tìm cái sừng rơi. Xuất ra chuẩn bị xong vật phẩm, bố trí khẩn cầu ban cho nghi thức. Một bên thao túng, địa ngục thượng tướng, có tuêu đi ra ẩn giấu điểm. Trực diện In, Gia Ngơ Will, vị này đã nhìn không ra nguyên bản bộ dáng địa ngục thượng tướng, giơ lên tay phải. Mặc cho cánh tay, đầu ngón tay cấp tốc hư hóa, bành trướng kéo dài, hướng về mục tiêu bắt tới. Đây là hắn mượn nhờ trong cơ thể minh giới sinh vật lấy được cách không rút ra người khác linh thể. Năng lực, có tuèo lòng bàn tay nhanh chóng trở nên tái nhợt. In, Gia Ngơ Will đỉnh đầu, một bóng người không thể át chế đi lên lơ lửng. Nhưng mà, In, Gia Ngơ Will đã từng cũng là người giữ cửa. Trong mắt lập tức liền có thần bí hư ảo cửa đồng lớn thành hình. Đem sắp trồi lên linh thể kéo trở về kéo. Ban đầu dùng hắn cấp độ cùng thực lực, này hẳn là rất dễ dàng liền thành công. Có thể không biết tại sao, hắn liên tục xuất hiện mấy cái sai lầm, kém chút liền bị địa ngục thượng tướng đắc thủ. Ngắn ngủi lại chỉ có thể hình thành rằng co. Lúc này, hai đạo nhân ảnh nhanh chóng phác họa tại có tuêu bên cạnh. Một cái là tóc đen bích đồng tử, mang theo trong suốt bao tay Leonard Mitchell. Một cái là thoa màu lam nhãn ảnh cùng đồng dạng quay hàm đỏ Daily Simone. Bọn hắn tới là như thế vừa lúc. Kẻ địch ách nạn thường thường mang ý nghĩa chính mình phương này đầy đủ gặp may mắn. Daily trước hết nhất nhìn thấy là cái kia đạo vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên thân ảnh. Trong mắt một thoáng liền bốc lên cừu hận hỏa diễm. Nàng không có mù quáng ra tay, hơi chút quan sát, đi vào có tuêu sau lưng, giang hai cánh tay ra. Một cái có vô số kỳ dị hoa văn cửa đồng lớn lúc này buông xuống. Chi giác đã nứt ra một cái khe. Đây là thông hướng cửa lớn của minh giới, là đúng hết thảy bất tử sinh vật tràn ngập dụ hoặc cửa chính. Vô phương chuẩn xác miêu tả khủng bố hấp lực truyền ra. In, Gia Ngơ Will đỉnh đầu đạo thân ảnh kia triệt để rời hắn mà đi. Đó là một người mặc nhuốm máu màu đen khôi giáp hơi mờ nam tử. Tuổi trẻ anh tuấn, giữ lại mái tóc màu đỏ. Trên mặt có một khối lại một khối hư thối thấy xương đáng sợ dấu vết. Chỗ mi tâm mọc ra cờ xí giống như ấn ký. Này nam tử trẻ tuổi đối với mình bị rút ra in. Gia Ngơ Will cũng không có quá kinh ngạc. Ngược lại, nha, một tiếng. Hôm nay vận khí rất kém cỏi a. Hai vị, chúng ta đã cùng chết qua. Có cần phải một lần nữa sao? Còn lại là bị này loại gà con một dạng kẻ yếu điều khiển. Hắn nửa bên mặt trái trên má, một cái đẫm máu vết nứt đột hiển đi ra. Đóng mở nói tốt, trước tiên đem chung quanh rác rưởi tẩy trừ. Câu nói này chưa nói xong, xuyên nhuốm máu màu đen khôi giáp nam tử đã dò xét xuất thủ trường. Theo trong cơ thể rút ra một thanh có đỏ sậm vết dỉ hư ảo trường kiếm. Đáng sợ lực áp bách đột nhiên mà sinh. Này ác linh nhẹ nhõm liền thoát khỏi có toeo cùng đây ly. Simone rút ra, mãnh liệt hướng xuống vừa rơi xuống. Cố gắng trở về in, ra ngơ Will trong cơ thể. Đúng lúc này, một đạo khàn khàn như là ngậm lấy vải giáp thanh âm vang lên. Địa ngục thượng tướng, có toeo dùng cổ Ekmes ngữ trang nghiêm thì thầm. Vận mệnh, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?